Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên về lóc. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Campbury trở lại. Mỗi khi họ cận xa nhà, A Bố đều biết. Bởi vì lần này cha ngoại lại không thể dẫn nó theo, nên khiến nó rất bất mãn. Nhưng mèo Trado bản tính ngoan ngoãn, không làm loạn. Nó cũng không quậy, chỉ giận đến nỗi cả ngày không ăn, nằm trong ổ không chịu dậy. Tối hôm trước khi lên đường, họ vừa vặn đều tạm dừng huấn luyện, vì thế xuống dưới chơi với A Bố. Bên A Thanh mới phát minh ra một loại thức ăn cho mèo mới. Mỗi viên lớn như quả trứng gà, mùi vị rất ngon. Cố ý mang đến đây cho A Bố ăn thử. Trang Nghiêu ăn vị bên cạnh mặt A Bố, vừa nói chuyện với nó vừa nhét thức ăn vào miệng nó. A Bố ăn mà buồn bã yếu xìu. Đôi mắt như pha lê tím ương ướt nhìn Trang Nghiêu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta thực sự không đành lòng từ chối yêu cầu của nó. Trang Nghiêu thấy hơi không chịu nổi. Đã nói mấy ngày là về rồi mà, tối đa không quá một tuần, mày đừng có như vậy hoài. Đặng Tiêu sờ lỗ tai của nó. Chờ lúc tao về dẫn mày đi chơi với Trắng Trắng nhé, có muốn đưa mày sang nhà Trắng Trắng chơi luôn không? A Bố kêu meo một tiếng, tỏ vẻ không muốn đi. Chờ bọn tao về dẫn mày vào rừng chơi nhé. Mày thích rừng phải không? Cái đuôi khổng lồ của A Bố nhẹ nhàng vỗ xuống mặt đất, vươn lưỡi liếm liếm cánh tay Trang Nghiêu. Được, sao vào rừng mà? Được rồi, bọn tao cam đoan trở về sau một tuần. Mày phải ngoan ngoãn ở đây chờ bọn tao. A Bố tủi thân kêu lên một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ban đêm khá mát. Họ bèn nghỉ ngơi trên người A Bố. Thân thể ấm áp và bộ lông mềm mại của nó từng làm bạn giúp họ vượt qua rất nhiều đêm rét lạnh, là ổ chăn an toàn nhất sâu trong tâm trí của họ. Trong gió đêm, họ thiếu chút nữa cứ vậy ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một con chim cắt bắc cực, cánh dài đến 5 mét, sau khi lượn hai vòng trên bầu trời của viện khoa học thì chậm rãi đáp xuống. Diêu Tiềm Giang ngồi trên một con cắp, đúng 7 giờ xuất hiện trước mặt họ. Trang Nghiêu nói, Quận Dương chỉ đi một mình ư? Con chim cắt kia kêu lên, tôi không phải người à? Giọng nói trong veo, nghe xong không ngờ lại là một cậu bé hơn 10 tuổi. Diêu Tiềm Giang vỗ vỗ đầu con chim cắt, hai người chúng tôi thôi. Trần Thiếu dẫn theo ba con đại bàng đen, đứng một bên, mỗi con cánh dài hơn 6 mét, trước ngực đeo một chiếc túi vải màu tím, đang ngay ngắn, nghiêng cổ nhìn họ. Mỏ màu vàng sáng và lông vũ màu đen xám, thoạt nhìn có hơi buồn cười, rất giống người đưa thư trong phim hoạt hình. Tùng Hạ nhìn đại bàng đen, ba con chim này, Trần Thiếu nói, đều là đại bàng đen biến dị 100%, nhưng chúng khôn lắm, cơ bản nghe hiểu được tiếng người. Ngay cả đi đâu cũng nghe hiểu được à. Tay chân của Ngô Dù có một dị nhân đại bàng đen. Ba con này do tình đó nuôi dạy. Trước khi đi đã dạy đủ rồi. Nói đến Bắc Kinh thì đến Bắc Kinh. Nói đi Thái Nguyên sẽ đi Thái Nguyên. Nói về nhà sẽ về nhà. Các mệnh lệnh khác chúng sẽ không phục tùng. Sau khi ngồi lên người một con đại bàng đen, Thanh Thiên Bích kéo Tùng Hạ lên. Xuất phát thôi. Mọi người mang theo hành lý. Cứ hai người một leo lên máy bay của mình. Diêu Tiềm Giang cười nhìn Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, sau đó biến nhát mở miệng. Ai ngồi cùng tôi không? Trang Nghiêu nói. Tôi. Chim cắt hơi nhỏ, giảm bớt phụ trọng là tương đối hợp lý. Chú chim cắt kia không phục bèn nói. Tôi phụ trọng được chẳng kém chúng. Diêu Tiềm Giang khẽ quát. Tiểu Chu phải lễ phép. Nói xong, khom người nhấc hông Trang Nghiêu lên, ẵm nó lên lưng chim cắt. Tùng Chấn Trung dặn, trên đường phải cẩn thận, nếu có tình huống khẩn cấp thì nhớ đi tìm đoàn bộ đội tôi nói, thiết bị thông tin của họ có thể kết nối với Bắc Kinh. Hiểu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng tôi sẽ trở về trong vòng 4-5 ngày. A Bố ngồi một bên, nhỏ giọng kêu, tiếng kêu tràn đầy luyến tiếc. Đàn Tiêu ra sức vẫy tay với A Bố. A Bố, bọn tao đi đây, về sớm thôi, chờ bọn tao về nhé. Mấy con đại bàng đen vỗ cánh bay lên. A Bố vươn ra một chân, học dáng vẻ của Đặng Tiêu vẫy vẫy. Trang Yêu có nét mặt kinh ngạc. Sau khi bay lên trời, A Bố theo thường lệ đuổi theo họ một đoạn. Cho đến lúc họ càng bay càng cao, A Bố mới chậm rãi ngừng lại, nhìn họ rời đi. Trang Yêu ở trên trời hô to. Mấy anh thấy không? A Bố đang bắt chước Đặng Tiêu. Gì cơ? Gió trên trời quá lớn, Đặng Tiêu chỉ nghe thấy Trang Nghiêu đang nhắc đến tên mình. Kim Cắt bay lại gần họ một chút. Trang Nghiêu cao giọng nói. Vừa rồi, A Bố đã vẫy tay bắt chước anh. À, đúng rồi, A Bố thông minh quá. Bắt chước là một biểu hiện quan trọng cho sự nâng cao IQ của động vật, giống như trẻ con bắt chước người lớn vậy. Tung Hạ kêu lên. Gì cơ, không nghe gì hết. Diêu Tiềm Giang nói. Cậu đừng hét lên nữa, họ không nghe thấy đâu. Gió ùa vào miệng, lát nữa sẽ tiêu chảy đây. Trang Nghiêu đành phải ngậm miệng, nhưng nét mặt tỏ vẻ vui mừng rõ ràng. Nằm sắp xuống người Chim Cắt, lặng yên suy nghĩ. Chim Cắt và Đại Bàng Đen đều bay cực nhanh, thậm chí còn có ý ganh đua với nhau. Bên nào cũng dùng khá nhiều sức bay về phía trước. Chim Chóc sau khi biến dị, tốc độ lúc bay có thể dễ dàng vượt qua 200 km/h. Có điều tốc độ này không phải tốc độ liên tục, chở theo phụ trọng mà vẫn dùng tốc độ này để bay thì chim gì cũng chịu. Cho nên đa số thời gian, chúng vẫn duy trì tốc độ đều đặn 120 km/h. Cho dù là tốc độ này, song dưới tình hình không có tấm chắn gió phía trước, thì cũng khiến người ngồi trên lưng chúng ăn không tiêu. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ từng có kinh nghiệm bi thảm của cuộc sống vượt qua Siberia lần trước, nên chuẩn bị hết sức đầy đủ. Mặc quần áo chống gió thật dày, đội mũ. Diêu Tiệm Giang và Trần Thiếu cũng ăn mặc rất phù hợp, xem ra đã sớm thích hợp với chuyện bay lượn. Đường Nhạn Khâu vốn là người chim, không chịu chút ảnh hưởng nào. Trang Nghiêu vóc dáng nhỏ bé, đội mũ, rồi nằm sắp xuống người chim sắt cũng không chịu tội gì, chỉ có Đặng Tiêu và Liễu Phong Vũ là không chịu nghe dặn, đáp ý khoác lên áo khoác rồi liền đi. Sau 20 phút đã bị gió thổi ngất ngây. Đặng Tiêu nằm sạp xuống thân chim không muốn ngẩng đầu, bị Trần Thiếu cười nhạo vài lần. Liễu Phong Vũ dứt khoát ngồi xuống sau lưng Đường Nhạn Khâu tránh gió, còn rất không khách khí ôm hông Đường Nhạn Khâu, chôn mặt vào lưng hắn. Trên đường họ đáp xuống đất nghỉ hai lần. Buổi chiều cùng ngày đã đến Thái Nguyên. Ai nấy đều thấy chân hơi trùng trùng. Bốn con chim cũng nằm xuống đất nghỉ ngơi. Thành Thiết Bích nói, chúng ta tìm chỗ ăn uống trước đã. Ngày mai Ngô Du mới đến đây. Đã hẹn chỗ gặp chưa vậy? Trần Thiếu nói, rồi, chỗ này có khách sạn nhỏ. Chúng ta đến đó chờ hắn. Đi thôi. Chim Cắt biến về hình người. Là một thiếu niên thanh tú, tầm tuổi cỡ tam nhi. Cậu chậm rãi mặc quần áo, ôm bụng. Quần vương, em đói chết mất. Diêu Tiềm Giang đợi, nhìn một lát đến nơi rồi ăn. Anh nhìn bốn phía chung quanh, câu mày. Chỗ này không giống như chỗ sẽ có người ở. Thái Nguyên cách Bắc Kinh tương đối gần. Ai có khả năng nhất, đều chạy đến Bắc Kinh. Số còn lại nếu không phải không có khả năng di chuyển đường dài, thì là tổ chức dị nhân bản địa ở Thái Nguyên. Nhân khẩu rất thừa thớt, cỏ dại mọc tràn lan, toàn bộ thành phố không thấy chút hơi người nào. Thành Thiên Bích lạnh lùng nói, có giường ngủ đã không tệ rồi. Nói xong, dẫn đầu đi vào trong nội thành. Diêu Tiệm Giang nhìn bóng hắn rồi hừ lạnh một tiếng. Đi chừng hơn 20 phút, họ đã vào đến khu trung tâm. Khách sạn kia rất dễ tìm, là ngôi nhà duy nhất ở đây mà trước cửa có người làm cỏ. Mọi người đi vào, có người đang dựa vào quầy ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ liền hô to một tiếng. Có khách! Một lát sau, trong phòng có hai người chạy ra cùng với dao động năng lượng. Một người đàn ông cười nói, các vị ở trọ à, ở mấy ngày vậy? Tạm thời 4 ngày. Mấy phòng? Có cần nước nóng không? Ăn uống không? Trần Thiếu hỏi. Tất cả đều cần. Tôi ở một phòng đơn. Mấy người có ai muốn ở phòng đơn? Tôi và Tiểu Chu đều phải ở phòng đơn. Diêu Tiệm Giang câu mày, nhìn hoàn cảnh chung quanh. nét mặt có chút mất tự nhiên. Từ sau khi tận thế, hắn vẫn luôn ở Bắc Kinh, biến dị cũng sớm. Trước giờ luôn được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, không giống nhóm Thành Thiên Bích đã hưởng qua cảm giác màn trời chiếu đất, trải qua hành trình khốn khó dễ dùa chạy đến Bắc Kinh. Thật ra, Diêu Tiệm Giang chưa từng thực sự trải nghiệm gian nan của tận thế, hắn cũng không cho rằng có giường có nước nóng, có một ngày ba bữa xem như đãi ngộ gì tốt. Những người khác đều quen hai người một gian, không được nuông chiều như Diêu Tiệm Giang và Trần Thiếu. Vậy tổng cộng 6 phòng, ba con chim này của tôi cũng cần hỗ trợ chăm sóc. Người đàn ông kia biết hôm nay có thần tài đến, vội cười. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Thiếu liếc nhìn Tùng Hạ, nói kiểu đương nhiên. Trả tiền đi. Hả? Tiền mới của Bắc Kinh dùng được ở đây. Tùng Hạ dở khóc dở cười, cuối cùng phải dùng tiền của họ, câu đành phải nói. Ông chủ, hết bao nhiêu tiền? Ấy, đừng gọi tôi là ông chủ, tôi chỉ là quản gia ở đây mà thôi. Các vị gọi tôi là Đại Thành là được. Các vị nhiều người được chiết khấu, 4 ngày tổng cộng 2.400, được chứ ạ? Tùng Hạ thẳng thắn lấy tiền ra. Có thể họ thiếu rất nhiều, chỉ mỗi tiền là không thiếu. Chuyện này hoàn toàn ngược lại với cuộc sống trước tận thế của cậu. Trần Thiếu hỏi, có gì tốt không? Trụ hay hoa quả gì đó? Có, nhưng tính tiền riêng, cơm nước của chúng tôi chỉ nấu đơn giản. Không thành vấn đề, có bao nhiêu lấy bao nhiêu. Trần Thiếu không chút khách khí. Mọi người nghỉ ngơi, hồi phục, rồi cùng nhau đến nhà ăn, ăn tối. Đại Thành thấy họ lắm tiền nhiều của nên tìm đầu bếp nấu một bàn lớn đầy món ngon. Nhìn bàn đồ ăn này chỉ sợ còn tốn tiền hơn cả tiền trọ của họ. Lúc ăn cơm, Diêu Tiệm Giang hỏi, mấy người đưa tôi đến Thái Nguyên, muốn tôi gặp Ngô Du kìa, số cuộc giữa hai vị nhân cùng thuộc tính có thể phát sinh chuyện gì đặc biệt sao? Trang Nghiêu thành thật nói, không biết. Diêu Tiệm Giang nhắm mắt lại, không biết. Chính vì không biết nên mới dẫn anh đến đây để thí nghiệm. Diêu Tiệm Giang có vẻ không được hài lòng với đáp án này, có điều không nói gì cả, do bản thân anh cũng rất hiếu kỳ về Ngô Du. Rất chờ mong biến hóa có thể sinh ra giữa hai người cùng thuộc tính. Đặng Tiêu uống hai ngụm rượu, thấy người hơi lần lần ngồi xuống cạnh Diêu Tiệm Giang. Quận Dương, khả năng của ngài có gì thú vị không? Thú vị à? Diêu Tiệm Giang chống cằm cười nhạt nhìn cậu. Phải đó, như thành ca của tôi á, anh ấy có thể khiến tôi bay lên nè. Còn có cảnh sát Lý nữa, anh ấy có thể làm một quả cầu đất lớn ơi là lớn nè. Còn có cả thiếu tá Thẩm nữa, anh nướng chân gà nhanh cực luôn, một lát là chín. Cơ mà thỉnh thoảng anh giữ lửa không tốt nên để làm cháy gà. Khả năng của ngài không có gì thú vị ư, ngoại trừ tắm rửa cho người ta. Cậu muốn nhìn cái gì thú vị? Diêu Tiệm Giang cầm lấy một quả cà chua, lúc đưa đến tay Đặng Tiêu thì nó đã biến thành cà chua khô. Thế này có thú vị không? Đặng Tiêu chớp mắt. Không tính, ngài lãng phí quá, quả tươi ăn ngon hơn. Diêu Tiệm Giang đứng lên cười nói. Được rồi, cho cậu chơi một chút, đứng lên đi. Đặng Tiêu đứng lên, mặt đầy chờ mong. Diêu Tiệm Giang giống như ảo thuật gia vương hai tay ra, nhẹ nhàng búng ngón tay kiều vặn. Toàn bộ thân thể Đặng Tiêu đột nhiên bị một quả cầu nước màu xanh làm bao trùm. Quả cầu nước kia như một giọt nước được phóng đại vô số lần. Đặng Tiêu thì giống như con sâu bị bọc trong đó. Nhưng khác với giọt nước thường ở chỗ khi quả cầu rơi xuống đất, chẳng những không vỡ mà nảy lên như quả cầu thật rồi lăn sang bên cạnh. Đặng Tiêu mở mắt trừng trừng, duỗi tay, cánh tay cậu lập tức xuyên qua khỏi quả cầu nước. Nhưng quả cầu vẫn không bị vỡ, cậu liền duỗi cả đầu cả tứ chi ra ngoài, đứng trên đất như đang đeo một cái mai rùa trong suốt, cười ha ha. Mọi người xem, mát quá. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi, quả cầu này rõ ràng có thể được Diêu Tiệm Giang khống chế lớn nhỏ. Nếu quả cầu này đủ lớn, không phải anh ta có thể khiến người ta chết đuối ngay trên đất liền hay sao? Luận về chuyện đoạt đi tính mạng người khác trong nhảy mắt, Diêu Tiệm Giang tuyệt đối có thể xếp hạng đầu tiên. Đặng Tiêu liền mang theo quả cầu nặng nề đó đi tới đi lui trên đất, sau đó lại trục đầu và tứ chi vào trong, lăn qua lăn lại trong nhà ăn. Cậu ta là loại lưỡng cư, ở trong nước cũng có thể hô hấp, trong một thời gian, bởi vậy có vẻ chơi đùa rất vui vẻ. Diêu Tiềm Giang cho rằng, dỗ trẻ cũng không phải quá khó, ít nhất bây giờ đã im lặng, anh tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, mọi người tự mình về phòng tu luyện nghỉ ngơi. Giữa trưa hôm sau, bên ngoài khách sạn đột nhiên có tiếng ồn ào. Thành Thiên Bích kéo màn nhìn ra ngoài, thấy con đại bàng đen rất lớn, thẳng tắp đáp xuống cửa khách sạn. Hắn nói, Ngô Dụ đến rồi. Tùng Hạ đi đến bên giường, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn điềm tĩnh, đang thành thạo nhảy xuống từ trên lưng đại bàng. Người đó có sắc mặt trầm như nước, đường nét sâu sắc như đao gọt, lạnh lùng cứng rắn, khuôn mặt đầm mùi vị đàn ông. Vô cùng hấp dẫn người khác, toàn thân toát ra phong độ của một vị đại tướng. Một năm không gặp, khí thế của Ngô Dụ đã mạnh hơn hồi đó. Hai người đi xuống dưới, hiển nhiên những người khác cũng chú ý hắn đã đến, lần lượt đi tới phòng khách. Trần Thiếu đang ngồi hút thuốc ở sofa, xem một quyển tạp chí địa lý của hơn 2 năm trước. Sau khi nhìn thấy Ngô Dụ, hắn không hề nhúc nhích, chỉ không khách khí nổi. Đến đây, Ngô Du cũng không để ý, ngẩng đầu lên, nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, từ tầng trên chậm rãi đi xuống, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, mỉm cười. Đã lâu không gặp. Thành Thiên Bích đứng trước mặt hắn. Đã lâu không gặp. Ánh mắt Ngô Du chuyển từ Thành Thiên Bích sang người Tùng Hạ. Tùng Hạ, nếu sớm biết cậu có khả năng này, lúc trước tôi nhất định không để cậu đi. Tùng Hạ cười nói, anh không ngăn được chúng tôi. Bây giờ có lẽ không được, lúc trước thì chưa chắc. Tùng Hạ nói, bây giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Ngô Du cười, tôi là người hay nhớ tình cũ. Hắn nhìn người bên cạnh, đàn em của hắn lập tức lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá cho Trần Thiếu. Trần Thiếu, thuốc của ngài đây. Trần Thiếu nhận lấy. Đi vội quá, quên mang. Ngô Du nhìn bốn phía chung quanh. Quận Dương Diêu đâu rồi? Ở tầng trên. Vừa dứt lời, Diêu Tiệm Giang và Tiểu Chu đã chậm rãi từ tầng trên đi xuống dưới. Khoảng khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy trong thân thể truyền đến một rung động khó tả, giống như năng lượng trong cơ thể họ đang kêu gọi lẫn nhau. Đồng thời, Tùng Hạ cũng cảm thấy dao động năng lượng thủy trong cơ thể hai người rất mãnh liệt, cậu cẩn thận quan sát họ, sợ sót bất cứ chi tiết nào. Diêu Tiệm Giang đi đến trước mặt Ngô Dụ, nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói. Hội trưởng Ngô, ngưỡng mộ đa lầu. Ngô Du như cười như không nói. Quận Dương Diêu, ngưỡng mộ đa lầu. Họ nói cho tôi biết, khi hai người chúng ta gặp nhau, sẽ phát sinh gì đó. Diêu Tiệm Giang hiếp mắt nhìn Trang Nghiêu. Phải xảy ra chuyện gì đó chứ nhỉ? Ngô Du cũng nhìn về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu đang uống sữa. Tôi bảo tôi không biết rồi mà. Còn cần thí nghiệm. Ngài vội cái gì? Dù là thí nghiệm gì, thì vẫn chờ tôi đột phá cấp 2 trước rồi nói sau. Tôi vẫn muốn trước tiên, ngang hàng thực lực với quận Dương Diêu đã. Thành Thiên Bích nhìn hắn. Anh sẽ đi theo chúng tôi đến Thanh Hải ư? Ngô Du cười khẽ. Đương nhiên. Trang Nghiêu vạch trần hắn không chút lưu tình. Anh đang nói dối. Ủa? Cậu nhận ra ư? Đúng rồi. Cậu là dị nhân tiến hóa não bộ. Có điều... Nếu mọi người đã đến đây thì cũng không để ý đến chuyện có phải tôi nói dối hay không, phải không? Trần Thiếu hừ một tiếng. Mày không nói mà giữ chữ tín được một lần chắc. Ngô Du nói với Trần Thiếu. Tôi biết anh mong tôi đi vào đó rồi không về nữa. Nhưng anh cũng cần tin một chút. Trung Khánh còn cần tôi. Trước khi có mày, Trung Khánh vẫn rất tốt. Chuyện này chúng ta không nên thảo luận trước mặt người ngoài. Khi nói những lời này, tuy nét mặt Ngô Du có hơi cười, nhưng khẩu khí lại có vài phần cảnh cáo. Trần Thiếu bĩm môi, không nói gì nữa. Nhóm Thành Thiên Bích đã sớm đoán rằng Ngô Du sẽ không thực hiện lời hứa nên cũng không thất vọng. Hắn nói, nếu anh không có chuyện gì khác, bây giờ bắt đầu đi. Cậu còn không được. Ngô Du nói, tôi nên làm thế nào? Trước tiên xả hết năng lượng phải không? Phải. Ngô Du đi đến ngoài cửa, chỉ vào tòa nhà 4 tầng đối diện, hỏi Đại Thành. Trong nhà kia có người không? Đại Thành lắc đầu. Không. Ngô Du vươn tay về phía căn nhà đó. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống. Một làn khói trắng bốc ra từ lòng bàn tay Ngô Du. Sau đó căn nhà đối diện tựa như bị thứ gì đó đập mạnh vào. rung lên bận bật, băng đá trắng xóa, nhanh chóng mang theo tường nhà bò lên. Chẳng mất bao lâu, cả tòa nhà đều bị băng đá bao phủ, phát ra âm thanh gọt kẹt khiến cho người ta kinh hãi. Ngô Du buông tay xuống, lặng lặng nhìn nó, tòa nhà kia không trụ nổi 10 giây, mặt tường nhanh chóng nước toát ra, cuối cùng đổ sập ầm ầm trước mặt mọi người, bị phá hủy hoàn toàn như một cái bánh quy vỡ vụn. Mọi người trầm mặt nhìn mọi chuyện, trong lòng đều đang cân nhắc nếu mình là tòa nhà ấy thì có thể ngăn cản được Ngô Du hay không. Đại Thành và mấy nhân viên của khách sạn còn hoảng sợ đến nỗi hai chân đều đang run rẩy. Ngô Du đi đến, bước chân thoáng siêu vẹo cười nói, được rồi, bắt đầu đi. Họ chọn một phòng lớn nhất, Thành Thiên Bích làm người dẫn đường, cùng vào phòng với Ngô Du, Tung Hạo chờ đợi, và những người khác thì chờ ra ngoài. Lúc mới bắt đầu, họ không cần trông coi nên phòng khách rộng rãi để tu luyện, nói chuyện phiếm. Đằng Tiêu thở dài, Ngô Du lợi hại quá, tấn công kiểu này rất bá đạo. Trang Nghiêu cười lạnh, trà oai phủ đầu với chúng ta đó, hắn coi thường chúng ta quá rồi. Trần Thiếu lạnh nhạt nói, cái này kêu là trà oai phủ đầu mấy người à, vậy đông lạnh người ta thành cục băng trước mặt rất nhiều người rồi bóp nát thì sao? Trang Nghiêu nói, hắn khống chế Trùng Khánh như vậy ư? Tình hình phức tạp hơn thế, có điều sau khi lộ ra chiêu ấy, rất nhiều người đều chịu phục hắn, tôi sớm biết rồi mà, tôi nhìn người không sai, Ngô Du rất có giả tâm. Lúc trước khi vừa đến Trùng Khánh, hắn cứ ru rú trong nhà, không tham dự vào bất cứ tranh chấp nào, chắc là đang đợi thời cơ. Khi có được Ngọc Con Trối, thời cơ kia đã tới. Nếu lúc ấy tôi có thể giết hắn, tôi đã sớm động thủ. Đáng tiếc. Thật ra vào lúc đó, anh nên liên hợp với dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cư của Ban Hồng Uy để giết hắn. Lúc ấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn yếu nhược. Đương nhiên, anh không có dự kiến đó. Trần Thiếu liếc nhìn Trang Nghiêu. Chẳng lẽ cậu đã quên, dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cư, cậu vừa nói đã bị Thành Thiên Bích giết chết à? Trang Nghiêu nhún vai, nhớ chứ, không phải lúc ấy anh vui lắm sao? Trần Thiếu thở dài, hắn chết là phiền toái, không chết cũng là phiền toái, mọi chuyện đều đã định. Trang Nghiêu nói, nếu muốn sống tiếp thì anh vẫn nên hậu hạ Ngô Du cho tốt đi, thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, anh tốt nhất bảo đảm hắn vẫn cần anh. Trần Thiếu cười châm chọc, sống cạnh hắn, tôi vốn chẳng trông cậy vào chuyện có thể sống được bao lâu. Tung Hạ nhìn Trần Thiếu, tuy coi như là thương hại không hơn, nhưng nghĩ đến bá đạo, một phương xưa kia, nay lưu lạc đến bước đường này, trong lòng cũng có vài phần cảm khái. Vì chủng giả thú cỡ lớn như Trần Thiếu, sức chiến đấu rất mạnh, đặt đến đâu cũng có thể thống lĩnh một phương. Huống chi, hắn còn có xuất thân quân đội. Trung Khánh vốn là thiên hạ của hắn. Nhưng khi đối thủ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có vũ lực áp đảo hết thảy, thì hắn căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Chênh lệch giữa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân khác thực sự quá lớn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại chênh lệch này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Cho nên khi biến thành hồng câu không thể vượt qua, thân lực và nhân lực. Không biết là may mắn hay bất hạnh, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ có mấy người ít ỏi. Diêu Tiệm Giang nói, tôi xem anh là một nhân tài, chỉ bằng đến Bắc Kinh với tôi đi. Một đội trưởng dưới trướng tôi vừa chết trận. Vào thời gian trước, nếu anh dẫn người của anh đến đây, tôi có thể để anh đứng đầu, điều kiện các phương diện đều tốt hơn Trùng Khánh. Trần Thiếu nhẹ nhếch miệng. Đa tạ ý tốt của quận Dương, tôi sẽ không rời khỏi Trùng Khánh, đó là nhà tôi. Hơn nữa, đấu không lại Ngô Du thì chạy, tính sao nhỉ, tôi không có cửa thắng đâu. Hắn nhìn về phía căn phòng, hơn nữa hắn sẽ không để tôi đi. Diêu Tiệm Giang có chút tiếc nuối nói, nếu anh thay đổi quyết định thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi có thể giúp anh. Hàn huyên trong chốc lát, mọi người đều tự mình tu luyện. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Tung Hạ đang ăn cơm tối thì cảm giác trong phòng ngủ phát tác ra năng lượng thủy rất mạnh, cậu biết Ngô Du đã đến điểm mấu chốt. Cậu và Trang Nghiêu nhìn nhau, bây giờ cậu sẽ đi nghiệm chứng một chuyện, đó là có phải sâu trong tiềm thức của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều giấu một miếng ngọc con rối hư ảo hay không? Trang Nghiêu gật đầu nhìn cậu. Đi đi, nhớ cẩn thận. Tung Hạ mở cửa, một luồng khí băng giá ập ra từ trong phòng, lạnh đến khiến cậu run rẩy, cậu vội lui về, tìm áo bông mặc vào, cậu còn nhớ lần giúp Thẩm Trường Trạch đột phá cấp 2 trong phòng thí nghiệm nóng như phòng sông hơi, đúng là vừa ra biển lửa, đã vào sông băng. Sau khi cậu bước vào, phát hiện Thành Thiên Bích mặc quần áo rất dày đứng một bên, toàn thân ngô dù, chính là một cục đá lớn. Thoạt nhìn thì hoàn toàn như thể bị đóng băng, nhưng lông mi rung rung và lồng ngực nhấp nhô chứng tỏ hắn còn sống, chỉ có điều nét mặt rất đầu đớn. Tung Hàm nhẹ giọng nói, Ngô Dù, bây giờ tôi sẽ giúp anh đột phá cấp 2. Nhớ kỹ những gì tôi đã nói, dù có phát sinh chuyện gì, cũng đều phải kiên trì. Ngô Dù nhẹ nhàng gật đầu. Tung Hàm nói với Thành Thiên Bích, Thiên Bích, nếu lát nữa tôi tiến vào trạng thái bất ổn, cậu nhất định phải đúng lúc nhắc nhở. Cậu sợ giống như lần trước, bởi vì quá chăm chú, đuổi theo Ngọc con rối mà xích chút nữa hại chết Diêu Tiềm Giang. Thành Thiên Bích gật đầu, yên tâm. Tôn Hạ hít sâu một hơi, đưa năng lượng thủy vào trong cơ thể Ngô Dù. Cậu cố ý bắt đầu trước tiên là để cho mình có đủ thời gian tra xét Ngọc con rối. Cậu tách một phần năng lượng, tìm kiếm luồn sâu vào trong đầu óc Ngô Dù. Lập tức, một số thông tin như mở cống xả lũ, ao ạt ập tới, tràn đầy trước mắt Tùng Hạ. Đó là mọi thứ thuộc về Ngô Dù. Hình ảnh trong trí nhớ Ngô Dù chợt lóe qua trước mắt cậu, hóa ra trước tận thế, người đàn ông này là bác sĩ. Cậu nhìn thấy lần đầu tiên Ngô Dù phát giác ra dị năng của mình, tâm trạng vừa hưng phấn vừa bất ổn này, như thể có thể truyền đạt qua những hình ảnh đó. Cậu còn nhìn thấy lần đầu Ngô Dù đến Trùng Khánh. Hắn đứng tại một góc đường của Trùng Khánh, nhìn Trần Thiếu cưỡi ngựa cao 4 mét, không coi ai ra gì, đi qua trước mặt mình. Không ngờ đoạn ký ức này lại rõ ràng đến vậy trong não Ngô Dù, vì nó được phóng lên rất lớn. Tung Hạ tiếp tục thấp thỏm tìm kiếm, cậu nhanh chóng lướt qua. Cậu không phải tới đây để bơi móc đời tư của Ngô Dù, hơn nữa cũng không có thời gian để bơi móc. Rất nhiều hình ảnh đều vội vàng xoẹt qua, cậu không kịp xem kỹ một chút. Nhưng cậu vẫn xấu hổ phát hiện bí mật Ngô Du và Trần Thiếu. Cậu nhìn thấy Ngô Du ép Trần Thiếu lên tượng, ra sức hùng hẳn. Nhìn thấy hình ảnh Ngô Du xé rách quần áo Trần Thiếu, nhìn thấy cảnh Ngô Du dùng còng tay khóa hai tay Trần Thiếu lại, thấy hai cơ thể trần trụi quấn quýt. Những hình ảnh này không ngờ lại chiếm cứ một lượng rất lớn trong ký ức của Ngô Du. Có lẽ là vì chúng đều xảy ra gần đây. Có lẽ là vì với Ngô Du mà nói thì chúng quá sâu sắc. Dù sao chăng nữa, Tùng Hạ cũng bị bắt nhìn rất nhiều hình ảnh X. Tùng Hạ cảm thấy mặt hơi nóng nóng, tuy cậu không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng len lén, xem chuyện chăn gối của người khác có thể mang đến cho đàn ông cảm giác thỏa mãn kỳ diệu. Cho dù thật ra cậu không hề cảm thấy hứng thú với hai người này. Tùng Hạ vội ngăn những suy nghĩ đáng kinh ấy của mình, cẩn thận tìm tòi sâu trong tiềm thức của Ngô Dù. Cậu vô cùng hy vọng Diêu Tiềm Giang chỉ là một trường hợp đặc biệt, vì cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh trong não Thành Thiên Bích cũng có một miếng ngọc con trỗi. Sau đó, vào giây phút cuối cùng khi cậu phát hiện tại một góc khuất trong tiềm thức của Ngô Dù, một miếng ngọc con rối cực kỳ khó nhận diện, hơi lóe lên ánh sáng đen, trái tim cậu như chìm xuống đáy cốc. Nó có thật, Diêu Tiềm Giang, Ngô Dù, như vậy không phải trùng hợp nữa, nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh, chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mới xuất hiện tình huống này. Dù sao, lúc ấy, trong não Trang Du có rất nhiều thông tin, cậu muốn tránh cũng không kịp, căn bản không đi tìm. Nói không chừng trong não mỗi dị nhân đều có thứ này. Tung Hạ ép mình tỉnh táo, thử thăm dò tách ra một sợi năng lượng nhỏ, muốn tiếp cận miếng ngọc côn trối kìa. Ngay khi năng lượng của cậu sắp chạm vào nó, giọng nói của Thành Thiên Bích như âm thanh truyền đến từ bầu trời đột nhiên vang lên trong tai cậu. Tùng Hạ, Tùng Hạ, Tùng Hạ mở tròn mắt. Thành Thiên Bích chỉ vào Ngô Dù, anh nên tỉnh rồi. Tình trạng của Ngô Dù khá là nghiêm trọng. Khi đang thăm dò đầu óc, Tùng Hạ căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua. Cậu không dám trì hoãn nữa, di chuyển toàn bộ năng lượng ra khỏi não bộ, dung hợp với năng lượng thủy của Ngô Dù, chung tay chống lại nguồn năng lượng Cambry mang tính hủy diệt, dứt khoát đẩy nó vào trong hạt nhân năng lượng. Băng đá bên người Ngô Dù dần dần thu về, hắn người đẫm mồ hôi, giống như mới vớt từ trong nước trà, không chút sức lực, có khi còn không ngồi vững được. Thành Thiên Bích mở cửa kêu đàn em của Ngô Dù vào, sau đó hắn nửa ôm Tùng Hạ đưa cậu ra khỏi phòng. Hai người vừa ra, Trang Nghiêu đã chạy tới, dùng ánh mắt hỏi Tùng Hạ.

A bố có thể nghe hiểu lời cậu ta nói, nhưng cũng không muốn nghe. Có điều Trang Nghiêu đã cảnh cáo nó, đừng tùy tiện làm người khác bị thương, cho nên cho dù ngoài hình Tiểu Chu là một con chim, nó cũng không vụ nữa. Đồng thời, Trang Nghiêu cũng nói vọng về phía nó. A bố, đặt chân xuống đất, không được nâng lên. A bố nhìn nhìn chân mình, sau đó đặt tứ chi xuống đất, đứng yên bất động, ngửa cổ nhìn họ. Ba con đại bàng, số cuộc đã đáp xuống. Mọi người lần lượt nhảy xuống. A bố dùng mũi cọ vào ngực Trang Nghiêu, chân đặt sau lưng Trang Nghiêu, bày tỏ thân mật. Tiểu Chu cũng chở Diêu Tiềm Giang đáp xuống đất. Tùng Chấn Chung và Đường Đinh Chi đi ra chào đón họ. Đại bàng đen kiều hài tiếng, Tùng Hạ phất tay với nó. Cảm ơn, bọn mày về đi. Chúng lại bay lên trên không, bay về hướng Trùng Khánh. A bố quấn lấy họ thân thiết một phen, chặn ở cửa không cho họ vào. Tùng Chấn Trung bất đắc dĩ nói, chúng ta ra sân nói cũng được. Diêu Tiềm Giang nói, giáo sư Tùng đi với tôi nhé. Tùng Chấn Trung gật đầu, Diêu Tiềm Giang đưa tay kéo anh lên lưng Tiểu Chu, Tiểu Chu chở hai người bay về phía sân của viện khoa học. Những người khác thì nhảy lên người A bố, chạy đến sân sau. Sân sau là nơi A bố thường xuyên tản bộ, nơi này rộng rãi, có cây có cỏ. Nó vừa đến nơi thì đã thuần thục lăn xuống đất, Đặng Tiêu nhào lên người A bố chơi với nó. Những người khác thì ngồi xuống dưới bóng cây, phòng bếp đúng lúc đưa đồ ăn tới. Tiểu Chu đã chở Diêu Tiềm Giang bay rất lâu, đói không chịu nổi, ngồi sang ăn cơm trước. Diêu Tiềm Giang thấy họ rõ ràng có chuyện muốn nói, không tiện ở lại cũng tự giác đi ăn cơm. Tôn Hạ thấy hai người đã đi xa mới thuật lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Tùng Chấn Trung nghe đến chuyện Tùng Hạ, cũng phát hiện thấy Ngọc Con Rối sâu trong tiềm thức của Ngô Du thì trầm mặc rất lâu. Tính khả thi đằng sau chuyện này khiến mọi người đều cảm thấy nặng nề. Đường Đinh Chi nghiêm trọng nói, chúng tôi đều tiến hành nghiên cứu trong thời gian rất lâu. Với mỗi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có thể nói ngoài trừ việc không xác họ ra thành miếng, thì cần kiểm tra gì cũng đã kiểm tra, bao gồm cả kiểm tra não bộ và tinh thần. Nhưng chúng tôi không phát hiện bất cứ chỗ nào khác thường. Xem ra sức mạnh khổng lồ khó có thể giải thích của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nhất định có liên quan đến ngọc con rối trong đầu họ, chỉ là không biết chuyện này đối với họ mà nói thì là chuyện tốt hay xấu. Tùng Chấn Trung thở dài thường thường, nếu đây đều là âm mưu của ý thức Gamboree thì cũng chính là đã kích nặng nề hơn với con người. Tùng Hạ nói, trước khi chúng ta không thể nhìn thấu âm mưu của ý thức Gamboree thì đừng nên kết luận quá sớm. Nếu không chúng ta sẽ tự làm nhau hoảng loạn. Chúng ta cần làm xong những chuyện nên làm. Ít nhất, nếu chúng ta có thể thu thập hoàn chỉnh ngọc con rối, nó sẽ có tác dụng rất lớn với việc ức chế năng lượng Gamboree. Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Phải, giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tôi có dự cảm rằng, rất nhiều chuyện chúng ta không nghĩ ra đều sẽ được giải đáp ở Thanh Hải. Đó là nơi căn nguyên năng lượng Gamboree bùng nổ, là trung tâm của trận động đất, cũng là nơi từng chôn giấu ngọc con rối. Nếu ngay cả ở đó cũng không có đáp án thì thế giới này không thể đi đâu mà tìm nữa. Cho nên lần này chúng ta đi Thanh Hải chẳng những phải sống mà trở về, còn phải giải quyết toàn bộ mục đích chuyến đi này của chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ thật sự thất bại, bại bởi kẻ địch thậm chí chúng ta chưa từng thấy thật sự, ý thức Gamboree. Tùng Chấn Trung vỗ vai Thành Thiên Bích. Tiểu Thành, cậu không cần quá áp lực. Chuyện ngọc con rối chưa chắc nhất định là chuyện xấu. Cậu phải biết rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều ở bên cạnh cậu, giúp cậu bằng bất cứ giá nào. Cho nên, nếu cậu cảm thấy bất cứ chỗ nào khác thường, nhất định phải nói cho chúng tôi biết trước. Thành Thiên Bích gật đầu, ánh mắt kiên định. Mọi người yên tâm, tôi không tin, ngay cả chính mình mà tôi lại không thể khống chế. Lúc này, Diêu Tiệm Giang và Tiểu Chu đang cơm xong, đi tới chào tạm biệt họ. Tùng Chấn Trung nhìn về phía Diêu Tiệm Giang. Quần Dương, nói chuyện với ngài và Ngô Du đi. Diêu Tiệm Giang hé miệng muốn nói, cuối cùng cảm thấy mình không hợp để khoe khoang khả năng của mình. Cho dù chuyện xảy ra hôm qua đúng là khiến anh đến bây giờ vẫn cảm thấy rất đáng để khoe. Vì thế anh nói với Trang Nghiêu. Tiểu Trang Nghiêu, hay là cậu nói đi. Trang Nghiêu thuật lại sức hủy hoại khi Diêu Tiệm Giang và Ngô Du hợp tác bằng các số liệu chính xác về diện tích tổn hại của hai bên đường, số lượng nhà sập, nhiệt độ không khí bị giảm xuống. Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi lắng nghe mà không ngừng câu mày. Lợi hại như vậy ư? Tùng Chấn Trung kinh ngạc nói. Thật bất ngờ, Tôi vốn tưởng rằng, vì nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là sức chiến đấu tối cao của nhân loại. Bây giờ xem ra, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính phối hợp mới đúng. Trác Nghiêu gật đầu. Không sai, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính hợp tác có thể sinh ra sức mạnh chiến đấu mạnh gấp hơn 30 lần. Số liệu này thật là kinh người. Lúc đi Thanh Hải, tốt nhất là Ngô Du có thể đi theo chúng ta. Như vậy tỷ lệ thắng sẽ tăng mạnh. Diêu Tiềm Giang không khỏi nở nụ cười đắc ý. Bên phía Moscow đã có câu trả lời như vậy. Thành Thiên Bích hỏi, cho dù giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn có chút nóng vội. Sau khi được chứng kiến sức mạnh hủy hoại bá đạo ấy, hắn không thể thờ ơ. Cũng giống như Diêu Tiềm Giang, không thể chịu được cảnh người khác đều đã thăng cấp, chỉ có mình là còn dậm chân tại chỗ. Tùng Hạ thấy hơi ghen tị với nữ thần kia. Nếu cậu là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mộc, thì chẳng phải là một đôi trời sinh với Thành Thiên Bích hay sao? Có điều suy nghĩ ngây thơ này sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Giống như Thành Thiên Bích, cậu cũng hy vọng mau chóng gặp được Chet Lin. Có thể cô ấy biết nhiều chuyện về tình hình hợp tác giữa các dị nhân cùng thuộc tính. Tùng Chấn Trung nói, hôm qua chúng tôi đã nhận được thư hồi âm của chính phủ Moscow. Họ đồng ý phái dị nhân tiến hóa não bộ đến Bắc Kinh trao đổi với chúng ta, nhưng Chet Lin là tạm thời không tiện đến đây. Nhân viên tình báo chúng tôi sắp xếp ở gần Thanh Hải không phát hiện ra tung tích của Chet Lin. Có hai khả năng. Một là trước khi chúng tôi sắp xếp, cô ấy đã tiến vào Thanh Hải. Hai là cô ấy chưa vào đó, nhưng chính phủ Moscow xuất phát từ một nguyên nhân bất khả kháng hoặc là không muốn cho Chet Lin đến Trung Quốc, bởi vì trong thư đã nói rất rõ biểu đạt. Hy vọng Thành Thiên Bích có thể đến Moscow để gặp Chet Lin. Thành Thiên Bích lắc đầu. Tôi sẽ không đi Moscow, còn cô ta thì sớm muộn gì cũng phải đến Trung Quốc. Phải, cho nên chúng tôi không cần vội. Nếu trước khi đi Thanh Hải mà cô ấy vẫn không đến Trung Quốc, thì hãy tính. Có điều tôi nghĩ, trong nửa năm, Moscow sẽ không chờ được, dị nhân não bộ của họ đến. Chúng tôi sẽ hiểu tình hình nhiều hơn. Tung Hạ hỏi, vậy Iron Man của nước Mỹ, Trang Dụ có nhận được tin tức gì không? Bây giờ vẫn chưa. Có điều thành phố này bất tiện, rất nhiều tin tức không giấu được. Hơn nữa, Quần Dương và Ngô Dù gặp nhau căn bản cũng không tiến hành chút giấu giếm nào, nên không quá bao lâu hắn cũng sẽ đi mời Iron Man kìa. Tung Hạ cười khổ, sấm sét và kim loại phối hợp, nghĩ thôi cũng thấy rất lợi hại. Tung Chấn Trung nói, đúng vậy, may là chúng ta bất hòa với Chu Phùng Lam, nhưng suy nghĩ từ đại cục thì chúng ta còn sẽ hợp tác, nếu không thực sự đánh nhau với hắn, thắng bại khó liệu. Đường Đinh Chi nói, còn hai người cuối cùng, dị nhân hỏa dẫn xuất và thổ dẫn xuất, chúng tôi cũng đã phái nhân viên tình báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc. Tuy trước kia chúng tôi cũng luôn tìm kiếm, song cường độ không lớn, bây giờ xem ra, chuyện tìm kiếm họ là bắt buộc phải làm, hy vọng họ đang ở Trung Quốc. Đương nhiên, họ có nhiều khả năng đang ở Thanh Hải. Trang Nghiêu nói, chúng tôi cũng từng dự đoán, cho rằng có ít nhất một người đang ở Thanh Hải. Liễu Phong Vũ nói, nhưng nếu người đó đúng là đang ở Thanh Hải, thì đã nổ tan sát từ hội thăng cấp lâu rồi. Thanh Hải có năng lượng Camry dày đặc hơn gấp 10 lần Bắc Kinh, còn có vài miếng ngọc côn trối nữa. Tung Chấn Trung lắc đầu, khó nói, nếu mỗi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều do ý thức Camry dụng tâm tạo ra, thì trước khi họ phát huy tác dụng, họ sẽ không dễ chết như vậy đâu. Hơn nữa, không phải tất cả dị nhân tiếp xúc với ngọc côn trối đều sẽ thất bại khi thăng cấp. Tỷ lệ thất bại và thành công đại khái 50-50. Có rất nhiều người dựa vào tiêm thuốc năng lượng để tăng cường thể năng, áp chế năng lượng hủy diệt trong cơ thể. Không ngờ cũng đạt được hiệu quả nhất định. Nhưng cuối cùng, có thể thành công thăng cấp hay không, cơ bản vẫn dựa vào may mắn. Cho nên gần đây, Bắc Kinh rất bất ổn. Chú, ý của chú là, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác không cần cháu giúp, cũng chưa chắc sẽ chết à? Có lẽ vậy, nhưng ai dám mạo hiểm chứ? Ít nhất trong mắt chú, nếu không có cháu, họ sẽ chết. Lúc ấy thiếu tá Thẩm vào quận Dương cũng cận kề cái chết. Hơn nữa, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không giống với dị nhân khác. Là một trời một vực, khi thăng cấp, mức độ nguy hiểm tất nhiên cũng cao hơn người khác mấy chục lần. Cho nên, dị nhân bình thường là dễ thăng cấp hơn họ. Chúng ta không thể kiểm chứng chuyện này 100%. Nên không có loại trừ khả năng những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác. Không dựa vào cháu cũng có thể thăng cấp. Tung Hà gật đầu thở dài. 50-50, cũng đã xem như tỷ lệ may mắn. Ít nhất còn có một nửa số người có thể sống sót khi thăng cấp. Trong những người ở đây, Diêu Tiềm Giang và Tiểu Chu là hai người thấy không thoải mái nhất. Nhóm Tung Hạ, khi ai thăng cấp thì cũng có cậu hộ giá hộ tống. Nhưng quân Cửu Giang trên dưới hơn ngàn người, không thể yêu cầu Tùng Hạ giúp từng người một đột phá được. Ngoài trừ người rất quan trọng là Diêu Tiềm Giang, những người khác chỉ có thể mặc cho số phận. Tùng Chấn Trung nói, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tình hình Thanh Hải bên chủ đang cố gắng điều tra, nhưng nếu cuối cùng không tra được gì, thì chúng ta cũng phải bất chấp tiến vào. Mọi chuyện đều sẽ có đáp án ở đó. Đúng rồi, khai thác năng nguyên kiểu mới đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đợi khi chuyên gia Moscow đến, hẳn là có thể đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng. Mấy ngày nữa, tôi sẽ không có thời gian gặp mọi người. Mọi người cũng phải tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vâng, chú cũng giữ gìn sức khỏe. Tùng Chấn Trung nhìn đồng hồ. Vậy chú đi trước đây. Đợi đến lúc khai thác thành công năng nguyên kiểu mới, Trang Hiệu có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới. Trước khi chuyên gia Moscow đến đây, Trang Hiệu, cậu hãy chuyên tâm tu luyện đi. Mấy ngày nữa, đừng đến phòng thí nghiệm. Trang Nghiêu gật đầu, trong mắt chợt lóe vẻ vui mừng. Sau khi Tùng Chấn Trung đi, Trang Nghiêu cười nói, tốt quá, vũ khí tôi đã nghĩ rất nhiều. Về vũ khí có năng nguyên vô hạn, số vũ khí này nhất định phải dùng năng nguyên kiểu mới, khai thác từ năng lượng Camberry để thay thế thuốc súng. Như vậy, Tùng Hạ mới có thể cải tạo chúng thành năng nguyên vô hạn. Có nó rồi, súng máy của Đặng Tiêu có thể sản xuất ra số đạn vô hạn. Nếu thuận lợi, cũng có thể sản xuất thêm nhiều vũ khí, gia tăng rất nhiều sức chiến đấu cho loài người. Diêu Tiềm Giang nhíu mày. Lợi hại như vậy sao? Chế tạo thành công rồi, đừng quên giữ mấy món cho tôi. Trang Yêu nhún nhún vai. Quân Dương đưa được giá tốt, tôi sẽ bán không giữ. Trong nhà tôi có hơn 100 kg mực đông lạnh thái miến. Diêu Tiềm Giang liếc mắt nhìn A Bố. Trang Yêu nhanh chóng nói. Được rồi, tôi sẽ cho ngài dùng thử. Diêu Tiềm Giang lúc này mới cười cười. Anh đứng lên. Tôi và Tiểu Chu đi đây. Nếu có bất cứ chuyện gì, có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Câu cuối cùng, anh nhìn Tùng Hạ mà nói. Xuất phát từ lễ phép, Tùng Hạ đứng lên bắt tay với Diêu Tiềm Giang. Quận Dương đi thong thả. Diêu Tiềm Giang mỉm cười nhìn Tùng Hạ. Hẹn gặp lại. Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc nhìn anh. Dùng ánh mắt bảo anh mau cút đi. Diêu Tiềm Giang ung dung ngồi trên lưng Tiểu Chu. Chim cát trắng khổng lồ tuyệt đẹp bay lên. Đôi mắt tím to tròn của A Bố dõi theo Tiểu Chu hồi lâu vẫn không thể kiềm chế thiên tính của mình, vươn chân ra vồ vào Tiểu Chu. Tiểu Chu cả kinh, lập tức thoát ra 7-8 mét mới tránh khỏi móng vuốt của A Bố. Trang Nghiêu quát lớn, A Bố, tao nói với mày cái gì, không được vồ rồi mà. Bươm bướm vồ được, người bươm bướm không vồ được. Chim vồ được, người chim không được. A Bố kêu meo một tiếng rồi buông chân xuống, còn ngượng ngùng cọ cọ chân xuống đất. Cái đuôi ủ trũ đông đưa sau lưng, dáng vẻ hết sức tủi thân. Đặng Tiêu nằm xuống đầu A Bố, xoa xoa đầu nó. Không sao, không sao, con chim đó chơi chán lắm. Sau vào rừng cho cưng, vô khỉ nhé. Trang Nghiêu cả giận. Cả anh nữa, không được chịu hư nó. Đặng Tiêu khì khì, không để trong lòng. Đặng Tiêu trừng mắt nhìn cậu ta. Vừa rồi nói đến vũ khí năng nguyên vô hạn. Nếu năng nguyên kiểu mới do Camberry chế tạo ra, có thể đưa vào sản xuất trong vòng 2 tháng. Như vậy, tôi khá chắc về chuyện dùng hơn 1 tháng để chế tạo ra vũ khí năng nguyên. Đến lúc đó, tôi sẽ thương lượng với Tùng Hạ cải tạo vũ khí như thế nào. Tôi tin trước khi chúng ta đi Thành Hải, vấn đề vũ khí nhất định có thể giải quyết. Tùng Hạ nói, tôi từng tham dự một hội thảo về nghiên cứu phát triển năng nguyên kiểu mới. Đại khái trong lòng có một ý tưởng. Tôi cảm thấy nếu dùng năng lượng Camberry làm trụ cột sản xuất năng nguyên, như vậy có lẽ năng lượng vô hạn có thể thông qua thiết bị do tôi chế tạo và ngọc phù tích trữ năng lượng để đạt được khả năng súng vô hạn. Có điều, đây không phải là sự vô hạn thật sự, chỉ là nó có thể vô hạn trước khi dùng hết năng lượng trong ngọc phù. Đương nhiên, dùng ngọc con rối thì hiệu quả tốt hơn. Gần như có thể đạt được vô hạn thật sự, chỉ có điều, ngọc con rối số hạn quá ít cũng không thể lạm dụng. Phải, ngọc con rối chỉ có một viên đạn. Trang bị nó trên vũ khí rất không an toàn. Ngọc con rối mà chúng ta đã tốn hơn 100.000 kế để đoạt được. Nếu chúng ta đánh mất chúng trong quá trình đánh nhau, thì được một mất 10, cho nên vẫn phải dựa vào ngọc phụ của anh. Chờ tôi thành công thay thế thuốc súng truyền thống bằng năng nguyên kiểu mới, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách để cải tạo. Tung Hạ gật đầu. Tôi sẽ toàn lực ứng phó. Trang Nghiêu nói, đến lúc đó, anh cũng sẽ có vũ khí của mình. Tung Hạ hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, chỉ cần năng lượng của tôi không cạn kiệt, tôi cũng có thể sử dụng vũ khí năng nguyên vô hạn. Trước khi đi Thanh Hải, tôi nhất định sẽ trang bị vũ khí tốt nhất cho mỗi cá nhân, bao gồm những người đồng hành cùng các anh như nhóm Diêu Tiềm Giang. Lần này trở về từ Đông Bắc, mỗi người đều phải tiến hành đưa phản hồi về sử dụng vũ khí, sau đó tôi sẽ không ngừng cải tiến chúng. Đàn Tiêu nhắm mắt lại than vãn. Sao nhiều chuyện phải làm quá vậy? Liễu Phong Vũ xòe tay, đây chính là nhân sinh đó. Đúng rồi, chúng ta về rồi. Tung Hạ, tôi và Đặng Tiêu tu luyện đã được thành quả không tệ. Cuối tháng này chắc chắn có thể đột phá cấp 2. Anh thì sao? Tung Hạ chà chà tay. Tôi có thể trong vòng 3 đến 5 ngày tới. Cậu ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Càng đến gần thời điểm thăng cấp, tâm trạng của Tung Hạ lại càng bất ổn. Mấy ngày nay cậu không lo cơm nước, ngay cả lúc ngủ cũng muốn tu luyện. Dù sao thì quả ngọt của thắng lợi đang ở phía trước, tâm trạng nôn nóng thật là khó nói thành lời.